Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 251, người đi làm binh đi. Hà Bách Lan đeo lên mạng che mặt, dáng vẻ ngàn vạn rời phòng, thậm chí còn dáng vẻ cạch cỡm nâng đỡ trán, dùng ánh mắt còn lại liếc về phía chung quanh, nhưng chung quanh người nào đều không có. Cũng không biết nàng đây là chế tạo cho người nào xem. Nhưng cho dù là không có người xem, vị này Hà Bách Lan diễn cũng rất đủ. Rõ ràng trước đó không phải như vậy. Người này một khi đổi khuôn mặt, đúng là có như vậy lớn khác nhau sao? Hà Bách Lan trái ngược trước đó cẩn thận từng ly từng tí cùng dễ dàng khẩn trương. Ngẩng đầu đi những người khác viện lạc. Tại tiếp nhận tất cả mọi người một đợt ca ngợi sau, Hà Bách Lan ẩn ẩn đã nhận ra có cái gì không đúng. Vì cái gì những người này mặc dù chấn kinh, nhưng nhìn đến sau phản ứng đầu tiên cư nhiên là nàng rốt cục nảy nở. Nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là nhà các nàng có cái gì đặc biệt gen? Nghĩ tới đây nàng liền lập tức đi tìm cha mẹ hỏi cái rõ ràng. Kết quả chính là không có chuyện này. Nhưng là tất cả mọi người cho rằng nàng biến đẹp là bởi vì trưởng thành. Nảy nở, Hà Bách Lan đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, dự định lại đi thần kỳ cửa hàng nhỏ hỏi một chút. Có phải hay không nàng vốn là có thể trưởng thành như vậy? Vừa ra khỏi cửa lại đụng phải cái kia phụ lòng nam nhân. Nàng lông mày dựng lên liền muốn nói cái gì, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến chính mình bây giờ dưới khăn che mặt mỹ mạo. Liền đem hết thảy nói giấu ở trong lòng. Trước đó không nói là bởi vì nàng không tự tin. Hiện tại không nói là bởi vì nàng muốn yêu nhã. Kết quả nam nhân kia thế mà không thấy được nàng, trực tiếp liền theo bên người nàng đi tới. Mắt thấy là phải gõ vang nhà nàng cửa lớn. Cái này nàng liền không thể không lên tiếng. Đợi chút nữa, ngươi tìm ta sao? Hà Bách Lan nhẹ nhàng nhu nhu mà hỏi. Nam nhân kia quay đầu nhìn về phía Hà Bách Lan, sửng sốt một chút, đáy mắt hiện lên một tia mê mang, tận lực bồi tiếp chấn kinh. Ngươi là Lan Lan? Nam nhân chấn kinh nhìn Hà Bách Lan, là ta. Hà Bách Lan gật gật đầu. Tiếp theo nàng liền cảm giác được nam nhân tầm mắt ở trên người nàng quét một chút. Tiếp theo hắn giống như xác nhận cái gì. Nhẹ nhàng thở ra, hô, ta còn tưởng rằng nhận lầm người. Người hôm nay, cho người cảm giác rất không bình thường. Có sao? Khả năng, chỉ là bởi vì ta. Trưởng thành đi, nảy nở lời nói. Không phải liền là trưởng thành nha. Hà Bách Lan cười nghĩ. Bởi vì Hà Bách Lan mang theo mạng che mặt, cho nên nam nhân như cũ không nhìn thấy Hà Bách Lan khuôn mặt. Nhưng chỉ là cặp kia câu nhân con mắt, liền làm hắn có chút ý động. Rõ ràng không nên là như vậy. Vân Phi Dương ngồi tại phía sau quầy, có chút nhàm chán, nói thật, không biết vì sao, đã mấy ngày, một người khách nhân đều không có. Hắn tiệm này mặt phong thủy không đến mức kém đến loại tình trạng này đi. Liền xem như Ninh đại tài tên kia ở bên ngoài thiết trí một cái vô tình hay cố ý ôm khách chướng. Ngại, nhưng là, cũng không nên một người cũng không tới a. Còn có cái thành chủ kia, làm sao đến bây giờ cũng không có nhìn thấy bóng người. Cũng không biết đang làm chút cái gì. Kỳ quái chính là, mỗi lần có người tới gần mặt tiền cửa hàng, không phải ngã sấp xuống sau rời đi. Chính là chợt nhớ tới có chuyện gì rời đi. Quả thực cùng có độc đồng dạng. Kỳ diệu nhất chính là có người một bên ăn cái gì một bên hướng bên này đi. Kết quả chẹn họng một chút, quay đầu đi. Còn có một người vốn dĩ thật vui vẻ đến bên này, tựa hồ muốn tìm xó xỉnh không biết làm gì. Kết quả từ phía trên mà hàng một bãi phân chim. Còn có một người chính đi tới đâu trượt một phát, còn có cái đi tới lắc mông, còn có cái đi đến một nửa chợt phát hiện chính mình quần áo mặc phản. Nhanh lên chạy, một lời khó nói hết, không biết làm sao đánh giá. bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía Lý Thái. Lý Thái a, Vân Phi Dương liếc qua nào đó đỉnh đầu của người, đem người kêu đến. Đến rồi, lão bản, chuyện gì? Lý Thái ở bên ngoài nóng đầu đầy mồ hôi, nhưng là tinh thần ngược lại là phấn chấn không được. Một đôi mắt liền có thể nhìn ra được hắn trạng thái không tệ. Ngươi, đi trại tân binh luyện một chút đi. Vân Phi Dương nói nói. A, Lý Thái vuốt vuốt lỗ tai. Một mặt nghe nhầm, ta nói, ngươi đi trại tân binh đợi một thời gian ngắn. Vân Phi Dương chậm rãi lại nói một lần. Lão bản, ngài nói đùa cái gì đâu? Không nói chung quanh nơi này có cái gì trại tân binh. Liền nói ta cái này thể trạng nếu là vào trại tân binh còn không bị giày vò chết à. Hơn nữa ta liền xem như đi. Nhân gia còn chưa nhất định muốn ta đâu. Lý Thái cảm giác lão bản mình quả thực là nghĩ vừa ra là. Vừa ra, ta cho ngươi đi. Tự nhiên là có biện pháp để ngươi đi vào. Ngươi còn chưa tin ngươi lão bản năng lực. Vân Phi Dương nói nói. Ta nếu là đi. Trong tiệm này nhưng làm sao xử lý? Lý Thái tiếp tục tìm lấy cớ. Này còn không có Lam Nhi. Ta, Sanh Ca sao? Cũng không phải không ai. Lại nói, một ngày này cũng không thấy có một người khách nhân đến. Không cần ngươi trông tiệm. Để ngươi kiếm khách kéo nhiều ngày như vậy. Ngươi một cái đều không cho ta kéo qua. Vân Phi Dương lườm Lý Thái một chút. Ngoạc kép. Lý Thái liếm môi một cái. Lão bản, ngài nghiêm túc? Đúng, gật gật đầu. Lý Thái một trận cười khổ. Lão bản, ngài này bỗng nhiên đem ta đưa đi trại tân binh chịu những cái kia gian khổ làm cái gì? Là ta làm không tốt sao? Không phải, cho ngươi đi ngươi liền đi. Nhiều như vậy vấn đề, nhất định là vì ngươi tốt. Vân Phi Dương nhíu mày. Nếu không phải ngươi mẹ nó trên người khí vận di động lợi hại. Tựa hồ có cái gì thời cơ tại binh doanh. Ta mới không có thời gian nhàn rỗi quản ngươi có đi hay không chạy tân binh đâu. Ca ca, ngươi liền đi đi. Lão bản nhất định là vì ngươi tốt. Lam Nhi ở một bên vỗ vỗ nhà mình ca ca. Nàng vừa nói, này uy lực nhưng lớn lắm. Lý Thái lập tức liền đáp ứng xuống. Vân Phi Dương. Muội khống không thể nói lý. Lý Thái đứng tại trưng binh nơi báo danh. Bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận ồn ào. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Một cái gầy gò yếu ớt, vóc dáng nho nhỏ hài tử bị một đám choai choai thiếu niên chen lấn ném xuống đất. Nhất thời bán hội không đứng dậy được. Bị đại gia dẫm đến dẫm đi. Lý Thái mắt nhìn đứa bé kia, quay đầu không để ý tới. Loại thời điểm này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn không phải chúa cứu thế. Không có nhiều như vậy đồng tình tâm. Cũng không biết lão bản đem hắn ném tới địa phương nào. Chung quanh nơi này hoang vu vô cùng. Lại có cái trưng binh nơi. Mấu chốt là hắn còn không biết này được là cái gì binh. Thế lực nào cũng không biết. Quả thực chính là một mặt đen a. Chính phiền não. Đột nhiên hắn nhìn thấy đứa bé kia con mắt, ánh mắt chờ đợi nhìn hắn, miệng nhỏ quật cường nhếch, trong hốc mắt nước mắt đang từ từ đầy tràn, cắn răng kiên trì lấy không cho nước mắt rơi dưới. Tình hình như vậy làm Lý Thái nhớ tới kiếp trước, 4 tuổi năm đó bị phụ thân đưa vào ký túc trường học. Chính mình là nhìn như vậy lấy phụ thân cũng không quay đầu lại rời đi. Tất nhiên. Sau cũng không còn có gặp qua, ngắn ngủi hồi ức làm Lý Thái tâm có chút nhói nhói. Hắn lắc đầu, đi qua đem cái kia nhỏ gầy hài tử từ trong đám người nhặt được trở về. Hài tử này mới 12 đến 13 tuổi, hai mắt thật to, vẻ mặt xanh xao, cổ tay mảnh tượng cây tê dại cán. Lý Thái ra hiệu hắn hàng ở hắn phía sau, liền không tiếp tục để ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.